hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Vợ mau theo anh về nhà. Góc truyện audio.com. Hắn tỉnh giấc thì nó đã biến đâu mất, chỉ còn chiếc giường trống. Xem lại thì cũng chẳng thấy điện thoại nó đâu. Hắn vội vàng gọi cho nó. Tắt máy, hai con người nhanh chóng rơi vào hố sâu thất vọng. Nhiều cảm xúc cứ lẩn quẩn trong đầu hắn và nó. Thất vọng có, lo lắng cũng có, và tức giận cũng có nốt. Như đoán được điều gì đó đã xảy ra. Hắn vội chạy về nhà nó. Được mẹ nó cho biết là nó đã khóc. Đầu tóc rối bù, mặt xanh xao hiện rõ lên tia nhìn thất vọng, và bây giờ nó đã ngủ, hắn cũng yên tâm đành quay về nhà, vài ngày sau sẽ qua đón nó. Hai ngày rồi nó cứ giam mình trong phòng không chịu ăn uống gì hết. Mặt thì lúc nào cũng lầm lì, lạnh lùng, có lúc mắt nó đỏ hoe, mũi cay cay, là nó đang khóc. Nó khóc vì điều gì? Vì người nó yêu hại chết người nó thương. Phải làm sao đây? Đầu nó rối tung. Định tha thứ cho hắn thì trong đầu nó lại hình dung ra cảnh tượng anh nó đã chết ra sao? Thê thảm như thế nào? Hắn và nhỏ Kim nhiều lần gọi và động viên nó đi học nhưng vô ích, hắn gọi thì nó tắt máy. Kim gọi thì ừ cho qua chuyện, nhưng hôm nay khác rồi. Nó đã suy nghĩ kỹ. Nó sẽ đi học, sẽ trả thù, đòi lại công bằng cho anh nó. Nó mặc áo sơ mi trắng dài tay để hở một nút không cài. Váy đen ngang đầu gối, tóc xõa ngang vai, mang giày cao gót, loại giày mà nó ghét nhất, càng nhìn nó lại càng đẹp. Vẻ đẹp của thiên thần, mang sự tà ác quyến rũ của ác quỷ nhí nhảnh. Hồn nhiên là hơn ngày xưa, nó bây giờ lạnh lùng, quyến rũ khiến cho bao chàng mê tít, mọi người nhìn vào cứ tưởng nó là playgirl, nhưng ít ai hiểu được nó đã chịu đựng một cú sốc tâm lý lớn. Nó đang âm mưu trả thù. Chào mọi người, nó bước vào lớp cười một nụ cười tà ác. Mày đi học rồi sao? Tao tưởng mày trốn luôn rồi chứ. Kim vỗ vai nó. Ừ, tao đi học, để tìm cơ hội trả thù, nó trả lời Kim, nhưng về sau nó nói rất nhỏ. Chỉ đủ một mình nó nghe và hiểu là được. Ra chơi, Kim với Nam lôi nó ra căng tin. Vẫn chiếc bàn quen thuộc ngày nó mới gặp hắn. Giờ, hắn vẫn ngồi đó nhân nhi ly cà phê đắng không đường. Đôi mắt buồn, xa xăm, buồn vì điều gì hắn cũng không rõ, chẳng cần nói gì thêm. Nó nở nụ cười tàn ác rồi đến ngồi bên cạnh hắn. Áp mặt sát vào ngực hắn, một hành động mà các cô gái ỏng ẻo vẫn thường làm với người yêu mình. Nhưng nó khinh loại con gái đó, loại con gái chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Xin lỗi các bạn nữ thích hành động trên nhé, nó thì khác, làm việc gì cũng có mục đích. Nó làm vậy để trả thù. Hôm nay em sao thế? Nhìn em lạ lắm, hắn hỏi. Em không sao, chồng yêu đừng lo, nó cố nói ngọt hết mức có thể. Hai từ chồng yêu được phát ra từ miệng nó, làm ai cũng ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất là hắn. Kim và Nam nói thật thì hắn cũng chẳng thích loại con gái ỏng ẻo. Ở bên nó bây giờ hắn cảm thấy lạ lắm, cái cảm giác bất an làm hắn thấy khó chịu. Học xong nó nhanh chân về nhà, chẳng cho ai hỏi câu nào. Mặc dù mỗi người một câu hỏi dành cho nó, trong phòng nó đã lên kế hoạch kỹ càng, chắc chắn sẽ thực hiện trong nay mai thôi. Chỉ còn là vấn đề thời gian, anh sẽ phải trả giá, nó nhếch môi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liệu ai đã sắp đặt ra chuyện này? Ai mà nắm rõ về nó và hắn đến vậy? Chơi đòn tâm lý để hắn và nó sát hại lẫn nhau. Đón chương mới rồi sẽ biết. Cách chương.